Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, nhìn quan sát. Một cái tiểu hình tiến lên hỏa tiễn lặng yên từ tinh hải hào trong phi thuyền rời đi. Sau đó lái về phía mênh mông trong thái không. Đối với vũ trụ tiêu chuẩn lớn lại hoặc là tinh hải phi thuyền tốc độ đi tới nói. Nó vận động tốc độ 10 phần chậm chạp, chỉ có mỗi giây 10 cây số không đến tốc độ. Ý vị này nó cuối cùng cùng bộ kia ngoại tinh thiết bị gặp nhau thời gian muốn tại đại khái 13 ngày về sau, cuối cùng tụ hợp, sau đó đưa nó đẩy đưa đến tinh hải hào trong phi thuyền lại muốn tìm phí hơn 10 ngày thời gian. Này vừa đến vừa đi cũng là một tháng. Nhưng sớm đã thành thói quen động một tí mấy chục năm mấy trăm năm chờ đợi Vệ Phong Tịnh không để ý. Cái này vẻn vẹn một tháng thời gian. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Vệ Phong thủ trước tiến hành một số khôi phục tính huấn luyện. Đồng thời tiến hành một số tinh hải phi thuyền tuần sứ bảo dưỡng nhiệm vụ. Còn thay thế đi một số xuất hiện trục trặc hoặc là có trục trặc mạo hiểm tồn tại linh kiện. Thời gian liền tại bận rộn như vậy bên trong lặng yên vượt qua. Hơn 10 ngày thời gian nhoáng một cái tới. Giờ phút này, cái viên kia tiểu hình tiến lên hỏa tiễn cùng ngoại tinh thiết bị ở giữa khoảng cách đã không đủ 10 cây số. Tại cuối cùng cùng đài này không biết ngoại tinh thiết bị tụ hợp trước đó. Cái này mai tiểu hình tiến lên hỏa tiễn liền đã sớm tiến hành giảm tốc độ. Giờ phút này, nó cùng ngoại tinh thiết bị ở giữa tương đối vận động tốc độ vẻn vẹn chỉ có mỗi giây chừng 100 mét mà thôi. Đồng thời cái tốc độ này còn đang nhanh chóng giảm xuống. Cuối cùng tại hơn nửa giờ về sau, tiến lên hỏa tiễn cùng mục tiêu thành công tụ hợp. Giờ phút này, giữa bọn chúng khoảng cách rút ngắn đến không đủ 1 mét. Tại cái này hắc trong ám vũ trụ, hai đài phân thuộc tại hai cái văn minh khác nhau kiến tạo ra được thiết bị sóng vai đi tới. Nơi này cùng tinh hải phi thuyền ở giữa khoảng cách có 1.000 vạn cây số chỉ có. Ý vị này giữa song phương song trình truyền tin trì hoãn có chừng 1 phút. Thời gian này cũng không tính trưởng. Cho nên, vì đề bạt nhiệm vụ xác suất thành công, Vệ Phong cuối cùng lựa chọn dùng tay thao tác phương án. Cũng tức, đài này tiến lên hỏa tiễn chỗ chấp hành mỗi một cái động tác đều từ Vệ Phong tự mình khống chế. Tại loại tình huống này, Vệ Phong phát ra một cái mệnh lệnh, 1 phút đồng hồ nhiều về sau tiếp vào nhiệm vụ chấp kịp chấp hành kết quả báo cáo. Sau đó Vệ Phong hội căn cứ nhiệm vụ chấp hành kết quả rồi quyết định bước kế tiếp chấp hành động tác. Mà cái này trong nhiệm vụ mỗi một bước khả năng vẻn vẹn chỉ là như là mở ra cơ giới tí dịch ép hệ thống, tiến lên 5 cm, loại hình vụn vặt mệnh lệnh. Toàn bộ thu đài này ngoại tinh thiết bị nhiệm vụ cũng không tính phức tạp. Nhưng nếu như chia tách thành dạng này rất nhỏ trình tự về sau, nhiệm vụ này liền trở nên phiền phức lời. Đồng thời cũng mang ý nghĩa nó hội tiêu hao đại lượng thời gian. Nhưng Vệ Phong có cái này kiên nhẫn. Vệ Phong điều khiển tiến lên hỏa tiễn lặng yên điều chỉnh mình tư thái. Sau đó vươn cơ giới tí đem chính mình kéo đến nó bên người. Sau đó cố định trang bị bắt đầu có tác dụng. Đài này ngoại tinh thiết bị cùng tiến lên hỏa tiễn bị trói đến cùng một chỗ. Sau đó tiến lên hỏa tiễn châm lửa. Theo hỏa tiễn phần đuôi bắt đầu phun ra u lan sắc quang mang. Đài này Vệ Phong chờ đợi hơn 200 năm thời gian không biết ngoại tinh văn minh chế tạo thiết bị. Rốt cục bắt đầu hướng tinh hải phi thuyền chậm chạp dựa sát vào. Cái này dựa sát vào một mực tiếp tục hơn nửa tháng thời gian. Mỗi qua 5 tiếng, Vệ Phong liền sẽ một lần nữa tính toán một chút nó tiến lên quỹ đạo lấy sửa đổi nó phía trước vào. Bên trong sinh ra quỹ đạo check đi. Mỗi qua 10 giờ thời gian, Vệ Phong hội xác nhận một chút hệ thống phản lực trạng thái làm việc. Tại loại trạng thái này phía dưới, song trình truyền tin trì hoãn dần dần từ gần 70 giây hạ thấp 50 giây. Sau đó lại hạ thấp 30 giây. 10 giây, 2 giây, ý vị này giờ phút này nó cùng tinh hải phi thuyền ở giữa khoảng cách đã chỉ còn lại có không đủ 30 vạn cây số. Tại khoảng cách này phía trên, tinh hải hào trên phi thuyền trang bị quang học ống nhòm đã có thể tương đối rõ ràng quay chụp đến nó hình ảnh. Thế là Vệ Phong liền lần thứ nhất rõ ràng nhìn thấy đài này ngoại tinh trang bị bộ dáng. Nó bộ dáng so với 200 năm trước đã sinh ra cực đại biến hóa. 200 năm trước, nó đại khái là một cái đinh ốc bộ dáng, có đường kính lớn hơn đinh ốc bộ vị cùng đường kính nhỏ bé xoắn ốc thân thể bộ vị. Nhưng bây giờ, đinh ốc bộ vị đã biến mất không thấy gì nữa. Tại đinh ốc cùng xoắn ốc thân thể ở giữa dính liền bộ vị xuất hiện rất rõ ràng cắt chém tháo dỡ dấu vết, cũng lại còn có một số tán loạn tựa hồ dây cáp đồ vật bình thường dọc theo người ra ngoài. Vệ Phong biết, cái này nhất định chính là chính mình lúc trước phát xạ bộ kia tháo dỡ bảo hành thiết bị chỗ làm. Việc, Vệ Phong vô pháp đem phát sinh ở hơn 200 năm trước đó. Cùng mình có mấy ngàn ức cây số khoảng cách địa điểm chỗ chuyện phát sinh trở lại như cũ đi ra. Cũng không biết tháo dỡ bảo hành thiết bị đến cùng làm cái gì dạng công tác. Gặp được cái dạng gì vấn đề cùng khó khăn. Liên quan tới những chuyện này Vệ Phong hết thảy không biết. Nhưng Vệ Phong biết một chút. Cái kia chính là lúc trước bộ kia tháo dỡ bảo hành thiết bị rốt cục thành công. Nó thành công hoàn thành chính mình dự định mục tiêu. Đây mới là trọng yếu nhất. Khoảng cách cuối cùng thu hoạch công còn có đại khái 2-3 ngày thời gian. Tại cái này 2-3 ngày trong thời gian, Vệ Phong đem tinh hải phi thuyền đánh dấu dự trữ khoang thuyền thanh lý đi ra. Dự định dùng cái này tới làm đài này không biết ngoại tinh thiết bị tạm thời cất giữ chi địa. Đánh dấu dự trữ khoang thuyền là chuẩn bị dùng để tải Vệ Phong đến Nam Môn nhị tinh hệ về sau ở nơi đó thu thập chứa đựng đánh dấu. Hiện tại dùng để chở đài này ngoại tinh thiết bị ngược lại là vừa vặn. Tại 30 vạn cây số bên ngoài, tại tiến lên hỏa tiễn thôi động phía dưới, bộ kia ngoại tinh thiết bị bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ. Cũng cuối cùng tại đến tinh hải phi thuyền trước đó, tương tướng đối vận động tốc độ hạ thấp mỗi giây đại khái 1 mét cấp độ. Vì bảo đảm không ngoài ý muốn nổi lên, Vệ Phong thậm chí giảm xuống tinh hải phi thuyền tự quay tốc độ, còn đem đánh dấu dự trữ khoang thuyền cửa khoang mở tối đa, lại tăng thêm cơ giới tí phối hợp, rốt cục thành công đem mục tiêu bắt được phi thuyền thể nội. Hoàn thành đây hết thảy công tác về sau, Vệ Phong mặc vào vũ hàng phục chuẩn bị tiến vào trạng thái chân không đánh dấu dự trữ trong khoang thuyền qua tự mình tra nhìn một chút đài này thí nghiệm thiết bị. Mà Diệp Lạc thì cửa khoang thu cơ giới tí, đồng thời điều khiển tinh hải phi thuyền lại một lần nữa bắt đầu tự quay. Tinh hải hào trong phi thuyền lại một lần nữa khôi phục trọng lực. Thế là bộ kia ngoại tinh thiết bị liền yên tĩnh rơi trên mặt đất. Vệ Phong cũng tại sau mười mấy phút đến nơi này. Tại ánh sáng sung túc trong hoàn cảnh, Vệ Phong lần thứ nhất khoảng cách gần tận mắt thấy vật này. Vừa rồi cái viên kia tiến lên hỏa tiễn tại nó tiến vào tinh hải phi thuyền trước đó đã cùng nó tách rời, nhưng là 200 năm trước phái ra 4 cái tiến lên hỏa tiễn như cũ cố định tại nó phía trên. Chúng nó phân biệt chiếm cứ đài này thiết bị khoảng chừng trên dưới tứ phía, giống như có lẽ đã cùng nó hòa làm một thể. Nhìn lấy chúng nó, Vệ Phong trong lòng tràn đầy cảm khái. Vệ Phong biết, đài này ngoại tinh thiết bị cuối cùng có thể thu thành công, toàn bộ đều là dựa vào cái này 4 cái hỏa tiễn thôi động. Tuy nhiên chúng nó cũng sớm đã không có nhiên liệu mất qua năng lực làm việc. Thậm chí tại hơn 200 năm dài rằng giặc ánh sáng trong âm đã hư hao nghiêm trọng, đã cùng một khối sắt vụn không khác. Nhưng xem ở Vệ Phong trong mắt, chúng nó lại là thân thiết như vậy. Đã lâu không gặp đó à, ta các lão bằng hữu, Vệ Phong nói. Sau đó đi qua vòng quanh đài này ban đầu chiều dài mười mấy mét, hiện tại dỡ bỏ đinh ốc bộ vị, chỉ còn lại có dài 10 mét ngoại tinh thiết bị chạy một vòng. Nó cho Vệ Phong ấn tượng đầu tiên cũng là cũ nát. Còn có lộn xộn, nó phía trên cơ hồ không có một cái nào hoàn chỉnh bọc thép hoặc là xác ngoài loại hình đồ vật. Bên trong tràn đầy nhìn không ra tác dụng đen xì máy móc cùng đường ống cùng dây cáp. Nó nhìn rất bẩn, tựa như là tại tràn đầy cho bụi địa phương ngốc mấy trăm năm không có người quản lý qua một dạng. Nhưng Vệ Phong biết, vũ trụ hoàn cảnh bên trong cũng không có cho bụi. Nó bày biện ra giờ phút này loại dáng vẻ. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh một điểm. Nó thời gian tồn tại thực sự quá lâu. Xa xưa đến chính mình cơ hồ vô pháp tưởng tượng. Xa xưa đến, mỏng manh bụi bặm vũ trụ đều đã tại nó phía trên hội tụ nhiều như vậy. Nó bề ngoài tuy nhiên tán loạn, nhưng trừ xoắn ốc thân thể cùng đinh ốc tách rời bộ vị bên ngoài, địa phương còn lại cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng tổn hại. Cũng chưa từng xuất hiện đường ống, lãm dây đứt gãy loại hình địa phương. Cái này chứng minh, tại nó tồn tại đã lâu trong lịch sử, nó cũng không nhận được tinh tế vật chất va chạm loại hình sự cố. Thậm chí, nó tại hơn 200 năm trước kia chí ít còn có một bộ phận năng lực làm việc. Bởi vì Diệp Lạc tại hơn 200 năm trước đó tiếp vào qua từ nó gửi đi ra không rõ hàm nghĩa tín hiệu, lúc trước cũng chính bởi vì những tín hiệu này, Vệ Phong mới có thể cuối cùng tìm tới nó, đồng thời đưa nó bắt được nơi này. Nhưng là hiện tại, nó đã không tái phát ra tín hiệu. Điểm này, từ Diệp Lạc trọng phát hiện mới nó tung tích thời điểm liền đã xác định. Đối với cái này, Vệ Phong cùng Diệp Lạc còn tiến hành qua một số suy đoán. Vệ Phong cùng Diệp Lạc đều cho rằng, này bị tháo dỡ rơi khả năng chứa một khỏa cỡ nhỏ hắc động đinh ốc bộ vị rất có thể là đài này máy móc cung cấp năng lượng trang bị. Tháo dỡ nó, không hề động lực, nó tự nhiên là không cách nào làm việc. Cho dù đối với áp dụng một khỏa hắc động đến xung làm cung cấp năng lượng trang bị loại chuyện này, cảm thấy 10 phần thật không thể tin, nhưng tình huống hiện thật lại nói cho Vệ Phong, cái này đại khái là 10 phần có độ tin cậy sự tình. Vệ Phong mặc vũ hàng phục phía trên mang theo quay phim thiết bị. Ý vị này Vệ Phong nhìn thấy mỗi một bức tranh đều có thể đồng bộ bị Diệp Lạc phát giác được. Diệp Lạc có được cùng Vệ Phong đồng dạng, thậm chí càng vượt qua tầm mắt. Thế là, tại Vệ Phong tiến hành qua một vòng nhìn quan sát về sau, Vệ Phong trực tiếp đối Diệp Lạc nói, đem 4 cái tiến lên hỏa tiễn tháo dỡ rơi đi. Được, Diệp Lạc đáp ứng một câu, sau đó điều khiển mấy cái máy người tới, cần cầu khí người trước đem đài này thiết bị nâng lên. Tháo dỡ robot liền đi ra phía trước, đem này 4 cái tiến lên hỏa tiễn từng cái dỡ xuống. Hoàn thành một bước này về sau, tiến một bước phân tích công tác đã có thể bắt đầu. Thế nhưng là ngay lúc này, Vệ Phong lại cảm giác được có một chút khó xử. Bởi vì cái này dù sao cũng là hoàn toàn khác với nhân loại văn minh ngoại tinh tạo vật. Vệ Phong không hiểu nó cấu tạo, không hiểu nó nguyên lý làm việc, cái gì đều không để ý hiểu biết. Tại dưới tình huống như vậy, muốn thế nào tiến hành phân tích công tác đâu? Thuyền trưởng, ta cho rằng, chúng ta hẳn là trước đối với nó tiến hành một chút thấu thị quét hình. Xác định một chút nó kết cấu bên trong lại nói. Diệp Lạc nói, cứ như vậy có thể để tránh cho chúng ta không cẩn thận phá hư nó kết cấu, dẫn đến nó vô pháp phục hồi như cũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.